anh sẽ trao đổi đàng hoàng với cô. Lục Trung ôm cô vào lòng, hôn chặt, ôm chặt, lại hung hăng ôm chặt hơn. Không biết bao lâu, anh từ từ buông cô ra, nắm tay cô nhẹ nhàng viết, anh đưa em đi. Cuối cùng Lục Trung thỏa hiệp, một phút ấy không biết tại sao, trong nháy mắt nước mắt Trần Bắc Bắc bèn rơi. Lục Trung viết rất chậm, dường như dùng hết sức lực cả đời mình. Giống như cô cho biết anh không muốn cỡ nào, nhưng cô tự nói với mình, không thể mềm lòng. Tạm thời xa cách, chỉ vì muốn bên nhau được tốt hơn. Cuối cùng, cô hẹn hôn lên môi Lục Trung. Ngớ ngốc, em ở thành phố biển chờ anh. Lúc này, anh chắc chắn phải sống tốt, thật tốt để qua đó cưới em. Chương 90. Nhưng Trần Bắc Bắc đã đợi 3 tháng rồi cũng không thấy Lục Trung đâu. Mặc dù cô vẫn tin Lục Trung sẽ đến, anh nhất định sẽ đến. Hai người chưa bao giờ liên lạc. Sau khi trở lại nhà họ Phan ở thành phố biển, ông anh Phan Dụ bá đạo này bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô. Một khi cô có biến động nhỏ gì, lập tức bóp chết từ trong nôi. Thực ra Trần Bắc Bắc cũng không liên lạc với Lục Trung, hai người có cách liên lạc riêng. Trên manga Weibo cô đang đổi mới, mèo béo rời đi, con cún to một mình ở trong căn phòng trống rỗng, nhưng không có quá nhiều mất mát mà quét sạch phòng ở cho mèo béo trở về. Trần Bắc Bắc cũng đăng ký một tài khoản Weibo dùng để nhắn tin, nhưng mà Lục Trung nhanh chóng theo dõi, following, thoáng cái anh liền nhận ra đó là cô. Hai người tự nhận cách liên lạc này vừa bí ẩn lại thú vị. Bất quá có một ngày, bỗng nhiên Phan Dụ sang gõ cửa phòng cô. Bối bối, anh theo dõi em, xem không theo dõi anh. Trần Bắc Bắc cảm thấy ông em Phan Dụ này thực sự lưu manh từ đầu đến đuôi. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Em không muốn theo dõi anh. Em cho rằng anh quan tâm sao? Mấy cái thứ John by Fan như em chẳng có chút thú vị nào. Dừng một giây, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Bắc, nở nụ cười đầu trộm đuôi cướp. Em lại có một tài khoản vệ theo dõi em nha, để anh xem đứng ngốc đầu thế, muốn theo dõi một con bé vô danh. Trần Bắc Bắc sợ Phan Dụ biết về to đó là Lục Trung, lập tức nhảy xuống giường. Anh chạy vô phòng em làm gì? Bộ không biết là đàn ông không thể vào phòng thục nữ à? Phan Dụ chật chật khi thấy Trần Bắc Bắc như vậy. Còn thục nữ nó cơ đấy, bộ dạng này của em thực sự chả hiểu sao tên câm nhà họ Lục ấy coi em như bảo bối. Nhắc tới Lục Trung, Trần Bắc Bắc cũng rất giận, chống nạnh nói, không cho phép gọi anh ấy là tên câm, anh ấy không phải. Ồ, sao không phải? Lẽ nào hắn nói chuyện với em rồi? À đúng rồi, từng có thời gian hắn nói được mà, có điều hình như là chuyện xấu nhiều quá nên ông trời lại bắt hắn câm tiếp. Nói lý với Phan Dụ có lẽ là tú tài gặp quân bình trong truyền thuyết, không nói lý được. Trần Bắc Bắc nói không lại Phan Dụ, gấp đến mức nước mắt sắp trào ra mắt. Đồng thấy dáng vẻ Phan Dụ lưu manh, nhưng mà cực kỳ sợ hai người phụ nữ trong nhà lệ rơi. Thấy viền mắt Trần Bắc Bắc rưng rưng, lập tức giơ tay đầu hàng. Trời ơi, anh chỉ đùa chút thôi, em khóc cái gì? Trần Bắc Bắc hòa một tiếng khóc lên, gào thét với Phan Dụ, đều tại anh, nếu không phải tại anh, em mới không rời xa anh ấy. Nhìn bề ngoài là Trần Bắc Bắc cảm thấy cô và Lục Trung có quá khứ kinh khủng mới rời khỏi anh, song sự thật không phải thế. Sau khi Lục Trung bệnh, Trần Bắc Bắc đã nghĩ rất thông suốt, mặc kệ cô và Lục Trung có quá khứ thế nào, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Nếu giữa hai người họ có vấn đề, vậy hai người bèn giải quyết vấn đề. Một câu tổng kết, trốn tránh không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Cô chẳng muốn anh bị thương lần nữa. Loại cảm giác này quả thực còn khó chịu hơn cô bị thương. Lần đó, sau khi mẹ Phan Dụ nói hết sự thật cho Trần Bắc Bắc hay, cô đã quyết định với quyết tâm này. Song kiên định của cô chả ngăn nổi Phan Dụ không đồng ý, không nói ní. Sau khi mẹ hắn đi, Phan Dụ trực tiếp vứt một sấp ảnh chụp cho Trần Bắc Bắc. Em có thể không quay về, nhưng anh có quen biết với người mới nhậm chức ở chỗ bọn em. Em nói xem, nếu anh em nộp những tấm hình này, anh chàng câm nhà em sẽ ra sao? Trần Bắc Bắc không có cách nào thoát khỏi sự uy hiếp. Xem tấm hình đầu tiên, cô cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Cô không tiếp nhận tại sao bản thân có thể yêu một người tàn nhẫn thế này. Nhưng hít sâu một hơi, rõ ràng tam quan của cô lại đứng ở chỗ Lục Trung. Đó chắc chắn là kẻ xấu, đúng người đúng tội, cho nên Lục Trung mới giày vò hắn vậy, thậm chí là giết hắn. Xem đi, quả nhiên cô thực sự không có tam quan. Hơn nữa, tấm hình có thể đại diện cho cái gì? Chỉ đứng im, nó không chừng chân tướng sự thực đều giấu ở phía sau sự đứng im đấy. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, cô không tin tấm hình, song mấy cơ quan kiểm soát thì sao? Bọn họ cũng không chết lặng như cô. Đều tại anh, Đủ Chung mới không tới. Trần Bắc Bắc muốn chị diễn trò, sợ Phan Dụ hỏi lung tung cái này cái kia. Cuối cùng càng nghĩ càng uất ức. Nếu anh ấy không tới, anh đền ba cho con em. Phan Dụ dở khóc dở cười. Tên cầm không cần em, anh có thể làm thế nào? Mà thấy nước mắt trên mặt Trần Bắc Bắc càng cuộn trào mãnh liệt, Phan Dụ giơ tay đầu hàng. Được, được, được, coi như là anh sai, coi như là anh không nên có lòng tốt, làm sai. Có điều, tên câm có gì tốt, không phải là dáng dấp không dễ coi chút thôi sao? Dáng dấp dễ coi chút thôi sao? Sớm nói, anh hai biết, để biết sớm khẩu vị của em, anh đã có thể có rất nhiều người để em chọn. Trần Bắc Bắc lau nước mắt, chừng ông anh đã nói khoác mà không biết ngượng nhà mình. Em không cần những người khác, em chỉ cần anh ấy, anh trả người đàn ông của em lại cho em. Phan Dụ nhìn Trần Bắc Bắc chật chật. Còn bé như em còn không biết xấu hổ, cái gì mà người đàn ông của em? Nói không chừng người đàn ông của em đã sớm dụ dỗ người phụ nữ khác rồi. Anh ấy không có. Điểm này Trần Bắc Bắc tràn ngập tự tin. Hiểu ngốc nhà em từ đầu tới cuối chỉ có mình em thôi. Nghe vậy sắc mặt Phan Dụ hơi kỳ quái. Anh nói đẻ Trần Bắc Bắc, tự tin mù quáng của em chui ra từ đâu vậy? Đàn ông chính là mèo ăn vụng. Anh không tin Lục Trung, hắn chưa từng chơi gái à? Từ đầu tới cuối chỉ có mình em. Hề, người đàn ông này có bệnh đó. Anh mới có bệnh. Trần Bắc Bắc khinh bỉ nhìn ông anh nhà mình. Anh tưởng người ta đều giống anh sao? Mỗi ngày đều ra ngoài chơi gái, nhân tình một đống. Mượn câu nói của mẹ, thích chơi như thế, coi chừng tiểu... Trần Bắc Bắc ngậm miệng, đỏ mặt. Rốt cuộc, cô không phải dạng người hào phóng như mẹ Phan Dụ. Dù sao, Lục Trung không phải là loại như vậy. Anh ấy khá tốt. Đúng, Lục Trung tốt nhất. Sau khi rời đi, cô vẫn không nhớ hết toàn bộ trí nhớ trước kia. Nhưng mỗi ngày trong đầu cô sẽ xuất hiện một ký ức ngày trước. Ngọt ngào, đáng yêu. Cô thích dáng vẻ kia của anh. Ngơ ngác yêu chết đi được. Nói chung sau khi nỗi nhớ nhung dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, cô mới phát hiện cô rất yêu anh, vẫn rất yêu. Đương nhiên Phan Dụ không tin nhân phẩm của Lục Trung. Trên thực tế, nỗi oán hận của hắn dành cho Lục Trung chất chứa quá sâu, chính là chuyện rất nhiều năm về trước. Phan Dụ kiếm được quả lời to trong phi vụ đầu tiên đi nhầm đường, vốn có thể chơi lớn hơn, nhưng sau đó người mua kia nói hắn biết có nhà buôn lớn bán hàng tốt hơn. Phan Dụ tức giận bất quá, hắn thân cô thế thô thế cô, mặc kệ hắn cưỡng bức dụ dỗ thế nào đối phương cũng không chịu nói. Mà nhà buôn lớn kia là ai? Mấy năm nay việc làm ăn của Phan Dụ càng làm càng lớn, cho tới bây giờ hắn đều không phải người tốt. Kinh nghiệm lúc còn trẻ khiến hắn tách biệt rất xa đám cậu ấm nhà giàu. Hắn là một người làm ăn, cũng là một lưu manh. Hắn chỉ biết thứ mình muốn cướp là được. Thời điểm bọn họ gặp nhau lần nữa là 3 năm trước đây. Phan Dụ có một vụ làm ăn bị cướp. Lần này, hắn không phải là tên ngố. Điều tra được đối phương là Lục Trung. Thù mới, hận cũ, Phan Dụ lý sự. Tối nay tới để hắn khó chịu mà. Phương châm sống của Phan Dụ chính là anh làm tôi khó chịu, tôi cũng làm ăn khó chịu. Sau đó 3 năm nay Phan Dụ ngáng nhận chân Lục Trung không ít lần. Còn phải kể đến kỳ thực Phan Dụ rất khâm phục Lục Trung này. Thân thủ không tệ, chỉ số IQ cũng không thấp, vô số lần đều để anh chạy thoát. Nếu không phải lần trước, trên tay một bệnh nhân tâm thần bên Mỹ có được hình ảnh quý báu này, hắn thực sự cảm thấy Lục Trung không có nhược điểm. Song nhược điểm của anh lại là em gái hắn, gọi là em gái ruột. Vừa nghĩ thế, Phan Dụ cũng có chút khó chịu. Bạn nói xem, em gái hắn thông minh, sắc sảo, dáng dấp đáng yêu, sao lại thích tên biến thái Lục Trung nhiều vậy chứ? Điều này thực sự khiến hắn ngột ngạt. Phan Dụ ấm ức ở phòng khách sau khi bắt gặp Trần Ngai Ngai đang đùa nghịch trên ghế salon, tâm trạng bỗng dưng trở nên tốt đẹp. Mặc dù cả nhà họ đều ghét Lục Trung, nhưng lại đặc biệt cưng chiều đứa con trai của em gái. Nghĩa là ba mẹ muốn cháu sắp phát điên, có thể nói là yêu thích Trần Ngai Ngai không buông tay. Trần Ngai Ngai này nhìn ngu ngơ ngờ nghịch, kỳ thực chính là phúc hắc, tính tình hệt như cha bé, thoạt nhìn dễ gạ gẫm. Kết quả bạn vừa xoay người lại, bé bèn phi đao bạn tứ bề, phản xạ suýt bị chọc thỉnh cái sàng. Bất quá thằng nhóc này rất đáng yêu. Phan Dụ luôn luôn không thích trẻ con, trông thấy Trần Ngai Ngai, tâm tình anh cũng muốn chơi một chút. Bé Ngai Ngai đang làm gì đấy? Phan Dụ hết sức phấn khởi tiến tới, một cặp móng còn chưa vỗ được mông Trần Ngai Ngai, dọc đường liền bị mẹ Phan Dụ chặn lại. Tay chân con vụng về, đừng vỗ hỏng cháu mẹ. Mẹ, Phan Dụ cực kỳ uất ức, có phải là con ở cái nhà này càng ngày càng chẳng ai muốn thấy không? Bối bối vô ơn khét con, giờ mẹ cũng ghét con. Con có phải là con ruột không? Ai biết được. Mẹ Phan Dụ nhìn hắn một cái. Mẹ bảo con khuyên bối bối về nhà, không phải là bảo con uy hiếp người ta. Con không thấy 3 tháng nay nó về ngày nào cũng không vui sao? Mẹ đi làm người tốt đi, dù sao kẻ xấu đều do con đóng mà. Con trai ngoan có nghĩa khí. Bất quá đợi một hồi, mẹ Phan Dụ lại ngẩng đầu. Nhà họ Lục bên kia thực sự không có tin tức gì à? Phan Dụ tựa vào ghế salon, lười biếng ngáp một cái. Ai biết đâu, tên kia một bụng ý xấu, ai biết tâm tư hắn chứ? Nó ở chỗ nào? Còn phá à? Mẹ Phan Dụ lườm hắn. Có thể kéo dài vậy cũng không phải cách. Con đón bối bối về, con cần phải gánh trách nhiệm làm cho nó vui vẻ. Này mẹ, không cần hãm hại con trai thế. Mẹ Phan Dụ bày bộ dáng được ăn cả ngã về không. Mẹ chỉ nói đến đây thôi, mẹ không muốn thấy bối bối không vui. Tuy bà con không nói gì, nhưng mà thực ra trong lòng ông ấy cực kỳ để ý. Khi còn bé, ông ấy hiểu bối bối nhất, giờ trở về lại càng xem như thịt trong lòng bàn tay. Hóa ra con gái của hai người này là bảo bối trong tay, còn con trai chỉ là cỏ cây, ai thèm sao? Phan Dụ ở trong lòng thở dài, ánh mắt nhướng lên lầu. Cắt, chẳng phải muốn đàn ông à? Vậy hắn tìm cho cô một người đàn ông không được ư? Đủ loại, cao to, giàu có, đẹp trai, ăn đứt ngây ngô đáng yêu. Hắn không tin không thể làm Trần Bắc Bắc vui vẻ. Chương 91. Trần Bắc Bắc đâu vui vẻ nổi, đặc biệt là kể từ ngày đó, Phan Dụ lấy lý do muốn giải sầu cho cô. Bề ngoài nói mang cô ra ngoài chơi, nhưng thật ra là một loại xem mắt trá hình. Trần Bắc Bắc vốn đã hạ quyết tâm ra ngoài, nói không chừng đổi mới một ít cảm giác tồn tại, có thể giảm bớt nỗi nhớ Lục Trung. Nhưng còn chưa giảm bớt nỗi nhớ Lục Trung, Trần Bắc lại phiền não khi bị Phan Dụ giới thiệu tới tấp cho cái gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Tên Phan Dụ này không cho để cho cô bớt lo sao? Thanh niên tài giỏi đẹp trai à? Bộ nhìn cô đói khát lắm hả? Em không muốn ra ngoài. Hôm nay Trần Bắc Bắc có chết cũng không ra. Trong khoảng thời gian này, với các cách thức trùng hợp, cô liên tục gặp gỡ hơn 10 người gọi là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Song Trần Bắc Bắc thực sự chả có hứng thú. Chẳng những không có, còn rất phiền chán. Phan Dụ làm không biết mệt với lần này, nhướng mày, nét mặt tương đối muốn ăn đòn. Lẽ nào em không thấy rất lạc thú sao?

Lục Trung không thể xé váy cô. Cô không nói không được chui từ dưới váy nha. Tay Lục Trung vén vén lên, sờ mép quần lót. Lúc đang chuẩn bị tiến vào đầm nước, bỗng nhiên tiếng đập cửa kinh hồn vang lên. Là ai? Và Lôi chưa từng thấy giọng mình khàn khàn tới vậy, mơ hồ còn gợi cảm. Bên ngoài cửa hiển nhiên cũng thoáng sửng sốt, hơn nửa ngày mới có giọng nói quen thuộc của Phan Dụ truyền vào. Là anh, bối bối, anh tới đưa thuốc đau bụng cho em. Vâng, lúc này sao Pha Lôi có thể mở cửa chứ? Để tay Lục Trung đang còn làm loạn, dừng một chút mới lên tiếng. Em khỏe hẳn rồi, đợi lát nữa sẽ ra ngoài. Ồ, dường như Pha Dụ không nghi ngờ, đứng ngay cửa, đáp một tiếng mới rời đi. Pha Lôi thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại chừng cái người có lưu luyến nhìn ngực cô, không vui nói. Đều tại anh, suýt nữa bị anh em phát hiện rồi. Lục Trung xoa xoa tay cô hết sức dịu dàng triền miên. Muốn làm không? Cái người này đúng là tinh chủng nên lão mà. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào sao? Và Lôi rất muốn khinh bỉ liếc anh, cuối cùng lại phát hiện mình không có cách nào ngẩng đầu nổi. Mặt cô đỏ ửng, trái tim đập loạn, bám vào ngực Lục Trung. Áo sơ mi anh bị cô kéo, trên lồng ngực trần trụi còn có vết cắn của cô. Thực ra cô cũng rất muốn. Trong lúc mặt Pha Lôi đỏ tận mang tai, không biết động tác đẩy Lục Trung là bản thân đang thẳng thắn ỡm ở theo anh. Cánh cửa lớn vốn đóng chặt ầm một tiếng bị đá văng. Chương 93. Anh làm gì vậy? Pha Lôi ở trong phòng sợ hết hồn, hai tay ôm ngực. Lẽ nào không biết em đang thay đồ hả? Phan Dụ ngó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mới nhìn Pha Lôi. Hì hì cười xin lỗi. Xin lỗi không khống chế tốt sức lực. Anh vốn không có ý định gõ cửa mà. Pha Lôi tức giận, sửa sang lại làn váy. Em vẫn chưa xong, anh ra trước đi. Vẫn chưa xong à? Em lề mề cả buổi chiều rồi. Pha Dụ nhìn Pha Lôi đầy gian xảo, rõ ràng có chuyện. Anh nói nè, không lẽ trong phòng em có giấu người? Pha Lôi đỏ mặt, may mà đèn trong phòng rất tốt, dường như Phan Dụ không phát hiện. Sao, sao có thể chứ? Mau, mau ra ngoài đi, em ra liền. Được, được, được. Phan Dụ gật đầu ra ngoài cửa, qua điều lúc đi ngang qua cánh cửa, sờ sờ mũi. Trong phòng này hình như có mùi. Anh nói bậy, mùi chuột chết thoang thoảng. Sau khi Phan Dụ rời đi, Pha Lôi đứng ngay cửa, nghiêng đầu, nhìn một hồi xác định Phan Dụ đi thật rồi, mới vội vã cuống cuồng, chạy đến cửa sổ. Dưới cửa sổ đã không còn bóng người kia. Cô thoáng thất vọng, đang tính xoay người về. Bỗng trên vai dùng sức một trận. Cô chợt nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng yên lên. Tối đó, nhà họ Phan chính thức giới thiệu Pha Lôi cho mọi người biết. Rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ với cô công chúa đột nhiên xuất hiện này của Phan gia. Tiếc thay, Phan gia che chở gắt gao, rất nhiều người muốn thăm dò đều không có cách nào dò la được. Bất quá lai lịch của cô cũng không ảnh hưởng. Mặc dù biết cô từng có con, sau khi công bố thân phận Pha Lôi, cô vẫn được một đám người theo đuổi. Mẹ Pha Dụ đang ở phòng ăn, đút trần ngay ngay. Lúc thấy điệu bộ Pha Lôi đong đưa, nhìn không được nhìn Phan Dụ ở đối diện. Còn nói coi, mấy ngày nay bối bối được Hoa Đào trở đến mức đầu óc mê man à, mỗi ngày đều ra ngoài hẹn hò. Pha Lôi rảnh rỗi uống một ngụm cà phê, đầu cũng không ngẩng lên. Mẹ luôn muốn hàng ngày nó trang điểm xinh đẹp ra ngoài quyến rũ đàn ông mà, hiện tại chẳng phải như ý sao? Mẹ Phan Dụ ngẩng đầu, nhìn bóng người đã biến mất sau cánh cửa kia, con người thoáng lóe lên. Hai người này ngọt ngào thắm thiết, muốn ngọt ngào vào nhà luôn ư? Trên thực tế, nhà họ Phan nghiêm khắc điều tra đối tượng hẹn hò với Pha Lôi. Khoảng thời gian trước, Phan Dụ cũng giới thiệu cho Pha Lôi vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhưng đều bị Pha Lôi cự tuyệt. Lần này đối tượng Pha Lôi đích thân tìm này ngược lại không tệ. Bọn họ cũng đã gặp Tô Giác kia, dáng dấp rất ôn hòa, nhưng sức khỏe không tốt. Vui đùa chút còn được, nghiêm túc chắc còn thiếu thiếu chút. Ít ra, Phan Dụ nghĩ vậy. Tô Giác đúng giờ tới đón Pha Lôi, Pha Lôi thẻ lưỡi, mang mũ lưỡi chai. Cảm ơn anh Tô Giác. Không cần khách sáo. Ở trên xe, Pha Lôi lau son môi trên môi, mặc áo thun đơn giản. Anh ấy vẫn ở chỗ cũ đợi em ư? Mấy phút đồng hồ, Pha Lôi lại là Pha Lôi trang điểm kia rồi. Bỗng Tô Giác xoay đầu nghiêm túc nhìn cô. Em có muốn dùng dáng vẻ này đi gặp hắn không? Nói không chừng hắn sẽ thích đó. Được không? Pha Lôi nửa tin nửa ngờ. Em ăn mặc thành dạng này đi chơi với anh ấy không tốt lắm. Cái gọi là ngọt ngào muốn chết chính là phải khiêm tốn một chút. Thấy Pha Lôi nói thế, Tô Giác lắc đầu. Thử chút xem, nói không chừng hiệu quả rất tốt. Hẹn hò mà, con gái vốn phải trưng diện thật đẹp, lén lén lút lút thế này giống cái gì? Pha Lôi cũng muốn xinh đẹp lắm, nhưng cô chỉ mượn Tô Giác làm bia đỡ đạn để ra ngoài chơi. Nếu nghênh ngang đi trong đám người hào quang bắn ra bốn phía, bị Phan Dụ phát hiện thì không tránh khỏi rước lấy phiền phức. Nhưng lời đề nghị của Tô Giác, thành thật mà nói, Pha Lôi rất động lòng. Ít nhất thử mặc váy xem. Cuối cùng khi Tô Giác đưa Pha Lôi đến biệt thự, Pha Lôi vẫn thay lại chiếc váy kia ra ngoài. Chiếc váy mang phong cách thục nữ, trang điểm nhạt chút. Anh Tô Giác thực sự có thể chứ? Tô Giác gật đầu. Tin anh đi, tính cách Lục Chung cho dù khác biệt đi nữa, cũng là đàn ông mà đàn ông đều thích cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái của mình xinh đẹp. Pha Lôi vốn bán tín bán nghi, nhưng sau khi Lục Chung mở cửa, con ngươi vốn hở hững chợt lóe lên, cô mới tin Tô Giác. Hóa ra anh quả thực thích cô trang điểm một chút. Trong khoảng thời gian này, dưới sự che chở của Tô Giác, Pha Lôi hẹn hò bí mật với Lục Chung ở ngôi biệt thự này. Thực ra cũng không tính là hẹn hò, phần lớn thời gian hai người đều ở ngôi biệt thự. Hôm nay Pha Lôi cũng muốn vậy, nhưng ngoài dự liệu của cô là Lục Chung kéo tay cô trực tiếp nhắm ngoài cửa tới gara. Hiểu ngốc, chúng ta đi đâu thế? Lục Chung xoa lòng bàn tay cô dịu dàng viết. Rất đẹp, ra ngoài chơi. Sợ Phan Dụ phát hiện, Pha Lôi vốn muốn đội mũ lưỡi chai ra ngoài. Xong Lục Chung cản cô, anh nói cô rất đẹp, không cần phải che che giấu giấu, cũng không cần phải sợ. Dọc đường đi, anh đều nắm tay cô. Khi có ánh mắt đưa tới, cô thoáng xấu hổ cũng hơi sợ. Nhưng Lục Chung vẫn nắm tay cô vững vàng che chở bên ngoài. Dần dần Pha Lôi không sợ nữa, cô tin tưởng Lục Chung, tất cả đã có anh. Hơn nữa, mấu chốt nhất là cô phát hiện phần lớn ánh mắt đều nhìn về phía Lục Chung. Cũng đúng thôi, đàn ông anh Tuấn lạnh lùng, lại dịu dàng nắm tay một cô gái, thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng cũng thâm tình, sao không thể khiến người ta xúc động được. Không chỉ thế, Lục Chung còn mang theo sổ tay du lịch. Anh nói, mặc dù anh đến thành phố biển một thời gian, song với bản tính trạch nam, anh không ra ngoài dạo lung tung, vì vậy, từ trình độ nào đó mà nói, Lục Chung là một tên mù đường. Giao thông ở thành phố biển không tính là phức tạp, nhưng Lục Chung và Pha Lôi vẫn lạc đường đến hai lần. Cuối cùng, hai người chuyển đến con đường ven biển. Sau lần trước từ biển trở về, tâm trạng Pha Lôi rất phức tạp, một mặt còn hơi sợ hãi, nhưng mặt khác lại có chút ngóng trông. Lục Chung nắm tay cô, nắng gay gắt. Anh lấy mũ đội cho cô, không phải anh nói muốn xinh đẹp sao? Lục Chung vứt thịt mềm trên lòng bàn tay cô phơi nắng. Trong lòng Pha Lôi ngọt ngọt, nắm tay Lục Chung hướng đến biển rộng, hít sâu một hơi. Năm đó, anh làm thế nào vớt em từ biển lên thế, em chẳng nhớ chút nào cả. Thực ra năm đó, Lục Chung vẫn còn là một thiếu niên tốt đẹp, lúc tâm trạng anh không tốt, bèn thích ra ngoài bơi đêm. Khi ấy, Lục tự không biết bơi, hơn nữa, hắn vẫn tìm mọi cách, lôi kéo làm quen, bảo Lục Chung dạy hắn bơi. Lục Chung cũng không có tình cảm với Lục tự, có lẽ phải nói là thờ ơ. Đối với một người mình không quan tâm, làm gì cần thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn chứ? Lục Chung không thèm để ý Lục tự. Lục tự vẫn mặt dày đi theo, gần như mỗi đêm đều đi theo. Đêm đó, Lục Chung bơi vài vòng dưới biển. Thời điểm lên lần nữa, trên tay ôm một cô bé, Lục tự vội vàng tiến lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Chung vớt Pha Lôi từ dưới biển lên, đã mệt bở hơi tai, đâu còn hơi để nói nhiều, nếu Lục Tự rảnh rỗi cũng thích chõ mõm vào, vậy trực tiếp cho hắn là được. Lục Trung giao pha lôi cho Lục Tự, cũng không xoay đầu lại mà rời đi. Bất quá khi đó, sao anh ngờ được một hành động vô tâm như thế của anh lại khiến về sau xảy ra nhiều chuyện vậy? Có thể là hiệu ứng bươm bướm. Nếu năm đó anh vẫn luôn canh giữ bên người pha lôi, có lẽ từ đầu đến cuối cô cũng sẽ không để mắt tới Lục Tự. Hiệu ứng cánh bướm là một khái niệm về những sự kiện bé nhỏ nhưng để lại những hệ quả lớn về sau. Cái tên đấy có nguồn gốc từ gợi ý của Loren về một cơn bão khủng khiếp có thể chỉ bởi vì một cái đập từ đôi cánh bé nhỏ của con bướm. Còn dưới góc nhìn của quan hệ nhân quả, hiệu ứng cánh bướm được diễn giải có phần giống với quan niệm gieo nhân nào gặp quả nấy. Ý nghĩ này khiến Lục Trung cảm thấy hơi buồn cười. Anh ngước mắt nhìn, ngắm người phụ nữ bên cạnh, đang níu ríu, nói không ngừng. Trong lòng nghĩ, mặc kệ bắt đầu thế nào, quá trình phát triển ra sao, hiện tại cô vẫn ở bên cạnh anh. Người cô yêu là anh, không phải đủ rồi sao? Hai người đi con đường ven biển một đoạn, trên đường vốn có không ít đôi tình nhân, nhưng khi thấy hai người họ đều xoay đầu lại nhìn họ một cái. Và lôi cho rằng đó là do Lục Trung. Trong lòng hơi chua chua, cô nhịn không được ôm chặt cánh tay Lục Trung tuyên bố chủ quyền. Người đàn ông này là của cô, ai cũng không thể cướp. Hình như Lục Trung không phát hiện chút tâm tư nhỏ này của cô, chỉ cần dùng sức nắm tay cô. Dọc đường đi có không ít cửa hàng lớn bán hải sản nướng, còn có dạ tiệc rửa chạy ra ngoài. Và lôi thoáng động lòng. Trong trí nhớ có hạn của cô, rất ít dịp ra ngoài chơi ngọt ngào thế này với Lục Trung. Bất quá, xem thời gian, đã 4 giờ chiều rồi. Trước buổi tối, cô nhất định phải về, bằng không chỗ phát dụ không thể ăn nói. Đi thôi, chúng ta về. Mặc dù nói vậy, pha lôi vẫn lưu luyến nhìn nhà hàng hải sản trước mắt. Lục Trung nắm tay cô không nhúc nhích. Ở lại đi, anh nói. Pha lôi chần chừ nhìn anh. Em rất khủng bố, còn rất thù dai. Lục Trung mỉm cười cúi đầu nắm tay cô dịu dàng hôn một cái. Em quan trọng nhất. Trong lòng pha lôi ngọt ngào, nhưng tay cô ướt rượt. À, không bẩn sao? Lục Trung lắc đầu, ôm bả vai cô đi đến một nhà hàng trong đó. Nhà hàng này cũng có dạ tiệc lửa trại ra ngoại. Có lẽ buổi tối ở bờ biển, thổi ít gió biển, ăn hải sản nướng, đồng thời không phải một người cũng không dừng ở hai người họ. Nghe nói rất nhiều đôi tình nhân đều báo danh tham gia. Pha lôi cực kỳ phấn khởi, nghĩ đến Lục Trung hình như thích yên tĩnh, lại do dự. Có phải quá ồn không? Lục Trung còn chưa trả lời, bà chủ ở một bên cười hì sắp lại nói. Náo nhiệt chơi mới vui chứ. Thật sao? Pha lôi vô cùng hào hứng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Trung. Hưu ngốc, chúng ta cũng thử xem. Lục Trung luôn luôn nghe lời, pha lôi nói gì chính là cái đó. Chẳng qua, chương 94, khiến pha lôi không ngờ là dạ tiệc lửa trại tối nay đều là mấy cặp tình nhân trẻ tuổi tham gia. Trong đó có một cặp dáng vẻ khá xuất chúng, vừa nhìn liền biết quen được mọi người xung quanh rồi nên lộ vẻ cao cao tại thượng. Mấy đôi tình nhân đều là sinh viên gần đây, ra ngoài hẹn hò dạo chơi, cũng nhiệt tình hỏi pha lôi và Lục Trung học trường gì. Pha lôi cười, nói hai người họ tốt nghiệp đã lâu. Hai người bên nhau bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Vấn đề này thực sự làm khó pha lôi, hình như hai người quen nhau chưa tới một năm, nhưng ký ức ngày xưa thỉnh thoảng xuất hiện, dường như đã quen rất lâu. Dạ tiệc lửa trại buồn chán hơn tưởng tượng, tất cả sự chú ý của pha lôi đều đặt trên món hải sản nướng ở đây. Tay nghề ông chủ quá tốt, nhưng mà Lục Trung không cho cô ăn nhiều, nói sẽ đau bụng. Pha lôi cũng biết mùi vị ông chủ cho vào đủ cả, do đó đã giấu mất vị ban đầu của hải sản, cũng không biết mức độ tươi ngon thế nào. Hơn nữa chiều nay cô ăn nhiều rồi nên chỉ ăn mấy con sò biển liền thôi. Cô gái nhiệt tình trước đó rất đáng yêu, tên cũng đáng yêu, gọi là Phiến Tử. Chị không ăn thêm sao? Dù gì dựa theo đầu người mà tính cũng không quá nhiều. Tôi no rồi. Pha lôi liền liên tục xua tay.